Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rút ra kết luận quan trọng, ông xã của tôi chọn máy móc, thiết bị rõ ràng khắt khe hơn chọn vợ rất nhiều. Dưới ánh đèn sáng choang ở sân bay, tôi nhìn thấy cảnh Mạc Vũ ngay lập tức. Từ người anh toát ra vẻ lãnh đạm và tao nhã, khiến anh ở giữa dòng người qua lại chói mắt hơn tất cả ánh đèn điện. Bên cạnh anh có một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch sự. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta là Kim Triển Bằng, trợ lý của cảnh Mạc Vũ. Đi tới lối ra, trợ lý Kim nói nhỏ bên tai anh ta câu gì đó. Anh hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đám đông. Sau đấy đột nhiên khựng lại. Cách vô số người đi qua đi lại, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười nháy mắt với anh, khóe miệng anh nhếch lên thành đường cong rung động lòng người. Gương mặt Kim Triển Bằng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó cảnh Mạc Vũ tiến phía tôi, nhưng anh mới đi vài bước, giám đốc Trần và Dương Dĩnh bỗng đứng chắn giữa chúng tôi. Họ đưa danh thiếp cho anh, cung kính cho biết họ là người công ty Bác Tín, Trình Tổng cử bọn họ đi đón anh. Cảnh Mạc Vũ không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi, có chút do dự. Vì không muốn anh khó xử, tôi lập tức tiến lại gần, đứng bên cạnh giám đốc Trần. Tôi cũng là nhân viên phòng tiêu thụ của công ty Bác Tín, xin chào Cảnh Tổng. Cảnh Mạc Vũ hò nhẹ một tiếng, vừa khéo che giấu nụ cười trên khóe môi. Cô có danh thiếp không? Tôi ngẩn người, theo phản xạ sờ túi áo trống không. Ngại quá, tôi quên không chuẩn bị. Giám đốc Trần lập tức giới thiệu. Cô ấy tên là Cảnh An Ngôn, sinh viên Đại học T, hiện đang thực tập ở phòng tiêu thụ chúng tôi. Vâng, họ Cảnh rất hiếm gặp ạ. Tôi nghiêng đầu cười tủm tỉm. Dạ đúng, điều đó chứng tỏ tôi và Cảnh Tổng rất có duyên. Ừ, có lẽ vậy. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, khóe mắt anh đầy ý cười. Người bình thường đều có thể nhìn ra điều khác lạ trong mắt anh, huống hồ một người từng trải như giám đốc Trần. Bắt gặp ánh mắt mờ ám của giám đốc Trần và Dương Dĩnh, dù không kinh nghiệm nhưng tôi hiểu ra vấn đề. Rõ ràng Cảnh Mạc Vũ cố ý. Tuy nhiên mục đích của anh là gì, tôi nhất thời không đoán ra. Sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay, giám đốc Trần báo cho trợ lý Kim khách sạn đã đặt sẵn, đồng thời cho biết Trình Tổng đang trên đường từ Bắc Kinh trở về. Tối nay có tổ chức bữa tiệc đón Cảnh Mạc Vũ. Anh như vô tình cố ý liếc tôi một cái rồi gật đầu. Trợ lý Kim liền nhận lời mời của giám đốc Trần. Nói xong, Cảnh Mạc Vũ lên ô tô của anh ở thành phố T, chúng tôi lên xe của chúng tôi đi trước dẫn đường. Trên đường về công ty, giám đốc Trần vui vẻ bố trí công việc buổi chiều và bữa tiệc tối. Tôi ngước lên bầu trời. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời hiếm thấy ở thành phố T. Bầu trời trong xanh như vừa được tắm gội, mây trôi hững hờ như cõi hư vô, quấn quýt kéo dài bất tận. Dương Dĩnh dò hỏi tôi có cần việc ký túc thay bộ đồ khác không. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần bò hết sức giản dị trên người, sau đấy quyết định xuống xe ở chỗ gần trung tâm thương mại. Tôi gọi điện cho Tâm Tâm mơ hồ, nhờ cô ấy giúp đỡ. Bạn Tâm nào đó thì thào, Cảnh phu nhân à, tớ đang bận việc, có gì nói nhanh lên. Tôi không dài dòng, đi thẳng vấn đề. Chuyên gia, mau chủ ý kiến đi. Giám đốc bảo tớ tối nay đi tiếp khách hàng quan trọng, tớ nên mặc đồ gì cho thích hợp đây? Ô hay, đồ công sở chứ đồ gì nữa, vừa thoải mái vừa lịch sự. Nhưng nếu vị khách hàng quan trọng đó là... Đang mải miết nói chuyện điện thoại, tôi bất chợt phát hiện xe Cảnh Mạc Vũ dừng trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Tôi nháy mắt cười với anh. Là ông chồng mới cưới của tớ thì sao? Đầu máy bên kia trầm mặc 3 giây, sau đó giọng nói tương đối khoa trương của bạn Tâm Tâm mơ hồ đột nhiên chuyển tới. Gì cơ? Khoa có cuộc thảo luận à? Ở giảng đường nào? Không đi có được không? Vậy à? Để tớ nói với lãnh đạo một tiếng. Cửa kính xe đối diện kéo lên, xe của anh tiếp tục chuyển bánh. Tôi hôn chụt một cái vào điện thoại. Bạn yêu à, tớ yêu cậu chết đi được. Bây giờ tớ bắt xe đến tổng công ty của cậu. 10 phút cậu xuống dưới đấy nhá. Ừ, được rồi. Danh hiệu chuyên gia tình yêu của Tâm Tâm không phải tự nhiên mà có. Ngay cả việc chọn quần áo, cô cũng chọn đồ có mùi vị tình yêu. Bộ váy liền hở ngực pha hai màu đen trắng, làm nổi bật đường cong trên ngực và vai của người phụ nữ, lại không quá hở hang, tầm thường. Bộ váy cắt may tinh tế khít người, thể hiện vẻ thuần khiết nhưng không kém phần trang nhã. Phần eo có dây đai, thắt nơ con bướm trông sinh động. Mà quan trọng nhất, phần thắt lưng của bộ váy có khóa kéo, không chỉ tiện lợi cho việc tự mặc mà việc tự cởi đồ trong những tình huống đặc biệt. Tôi diện bộ váy, quay một vòng để chuyên gia ngắm nghía. Cuối cùng chuyên gia kết luận, này, nếu là đàn ông, tớ nhất định rung động đấy. hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.